Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, từ trưởng quỹ cầu kiến. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, nửa miệng mở rộng, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hơn nửa ngày đều không nói ra được một câu. Cái này sáng sớm, lúc đầu hắn còn coi là mình đã xem như tới đủ sớm. Ai muốn vừa hỏi phía dưới, điếm tiểu nhị lại còn nói, đã sớm đã trải qua bán xong, túy tiên lâu bán đồ ăn sáng tốc độ, vậy mà như thế nhanh chóng. Phải biết, trời đều mới không có sáng bao lâu a. Nam tử phi thường không tin điếm tiểu nhị nói tới lời nói. Hắn bình tĩnh khuôn mặt, cười lạnh lắc lắc đầu nói ra, tiểu nhị, ngươi có thể đừng gạt ta, nếu không. Có thể không có ngươi quả ngon để ăn. Khách quan, là thật bán xong a. Tiểu nhân nào dám lừa gạt khách quan. Đối với hắn không được tín nhiệm. Điếm tiểu nhị trong lòng cũng bất đắc dĩ. Chỉ được nắm tay cười khổ đạo. Khách quan, ngài nếu không tin mà nói. Có thể hỏi một chút bọn hắn. Nhìn tiểu nhân phải chăng nói dối. Trong lúc nói chuyện. Điếm tiểu nhị chỉ bên người đang dùng thiện chúng thực khách. Đám kia thực khách nhìn thấy, đều là đắc ý cười to. Ha ha, gặp nên nam tử căn bản không tin điếm tiểu nhị mà nói. Hơn nữa rất không cao hứng bộ dáng. Liền có thực khách nhao nhao mở miệng, trợ giúp điếm tiểu nhị giải thích. Vị nhân huynh này, kỳ thật chúng ta cũng liền so với ngươi vận khí tốt một chút. Sớm một chút xếp hàng đội mà thôi. Không sai, điếm tiểu nhị lời ấy không giả. Hôm nay số định mức xác thực đã bị chúng ta cho mua xong. Vị nhân huynh này, ngươi nếu là muốn mua một phần Âu Lần phần món ăn, vẫn là chờ ngày mai lại đến a. Đến mức như thế muộn, không có ngụm này phúc cũng là tự nhiên. Chúng ta thế nhưng là nửa đêm liền đã ở đây xếp hàng chờ đợi. Bằng không, nơi nào còn có chúng ta lộc ăn. Một đám người nói xong, liền không hẹn mà cùng đắc ý cười. Nhìn xem nam tử dung lắc lắc đầu, liền tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Chỉ bất quá, làm nam tử nghe được đám người lời này, lại là nháy mắt liền trợn tròn mắt. Con mẹ nó, hơn nửa đêm liền chạy đến xếp hàng chờ đợi. Cái này đoàn người, đều mẹ nó không muốn sống nữa sao? Nam tử trong lòng vạn phần kinh ngạc, rồi lại không khỏi âm thầm đạo, cái này cái gì Âu Lần phần món ăn, thật sự có như thế ăn ngon. Có thể nhìn xem đám này thực khách, bộ kia đắc ý, mà lại nghiêm túc khuyên giải hắn bộ dáng, căn bản không giống là nói dối. Nam tử không khỏi có chút đau đầu, nhưng nếu là hắn hôm nay, mua không được một phần Âu Lần phần món ăn, hồi cung. Hắn lại cần phải như thế nào cùng thánh nhân giao nộp. Nói không chừng bọn hắn một nhóm mấy người đều muốn nhận một phen của trách. Trầm ngâm nửa ngày, hắn cuối cùng nhớ ra bản thân ngự tiền thị vệ thân phận, cùng lần này xuất cung đối xử mệnh. Thế là trong lòng của hắn nghĩ tới một cái không xử lý xử theo pháp luật pháp đến. Cái kia, tiểu nhị, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Nam tử hơi chần chờ hảo phiến khác, liền lôi kéo điếm tiểu nhị, đi tới một cái không người một góc chỗ, mặt lộ đắng chát dò hỏi, có thể hay không lại cho ta là một phần, ta là muốn dẫn đi cho trong cung quý người nếm. Nam tử khẽ cười cười, trong lúc nói chuyện liền móc ra trong ngực lệnh bài, ẩn nấp đưa cho điếm tiểu nhị nhìn thoáng qua, ngự tiền thị vệ. Bốn cái chữ to màu vàng, tức khắc nhường điếm tiểu nhị hai mắt choáng váng, hai chân không nhịn được như nhũn ra, ngơ ngác nhìn xem trước mặt nam tử, hơi kém, hắn liền trực tiếp tính mà ngã ngồi trên đất, mặc dù nam tử cũng không nói rõ, rốt cuộc là cho ai mang đến, nhưng chỉ cần là cái người nhà đường đều biết rõ, không phải hoàng đế liền là phi tử. Hoặc là công chúa cùng hoàng tử. Bằng không, ngự tiền thị vệ làm sao có thể tùy ý xuất cung đến. thế này sao lại là bọn hắn chọc nổi tồn tại? Khụ khụ, sửng sốt hơn nửa ngày thần sắc, điếm tiểu nhị bất đắc dĩ nhẹ nhàng rung lắc lắc đầu. Bởi vì, chỉ là bởi vì, hắn chợt nhớ tới Lý Dật quyết định quy củ. Thế là, điếm tiểu nhị hiện ra vẻ làm khó, nhẹ giọng nói ra, đại nhân, cũng không phải là tiểu nhân có ý làm khó đại nhân. Thật sự là chúng ta ông chủ đã trải qua định ra quy củ. Mỗi ngày chỉ bán 100 phần, chúng ta Túy Tiên lâu làm sinh ý, coi trọng nhất chính là thành tín, hai chữ. Đối với cái này sự tình, tiểu nhân xác thực không dám tự tiện làm chủ. Đại nhân, cho phép tiểu nhân đến hỏi một tiếng trưởng quỹ, làm tiếp trả lời chắc chắn. Ngài thấy được không? Điếm tiểu nhị mang theo hỏi thăm thần sắc, chiến chiến nguy nguy nhìn xem tên này ngự tiền thị vệ. Trong lòng quả thực khiếp sợ không nhỏ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả trong cung quý nhân, cũng yêu âu lần phần món ăn. Thật sự là cho người khó có thể tưởng tượng, nhưng cùng lúc đó, điếm tiểu nhị lại không thể không thừa nhận, âu lần phần món ăn vị đạo, một khi nếm bên trên một ngụm, tuyệt đối sẽ để người phi thường mê muội, đừng nói là trong cung quý nhân. Liền xem như thần tiên ăn một miếng, chỉ sợ cũng sẽ yêu thích không buông tay a. Điếm tiểu nhị thực tình bội phục Lý Dật, dĩ nhiên có thể làm ra bậc này mỹ vị đến. Nam tử gặp điếm tiểu nhị một mặt khiếp sợ dạng, gương mặt vừa rồi hiện ra hài lòng tiếu dung. Nhưng khi hắn nghe được điếm tiểu nhị mà nói, lại là đột nhiên giật mình. Cái này tình huống như thế nào? Mình đã lộ ra ngay ngự tiền thị vệ lệnh bài. Cái này Túy Tiên lâu điếm tiểu nhị, thế mà còn là nhất định không chịu. Liền trong cung quý nhân, muốn đến mua một phần âu lần phần món ăn, bọn hắn dĩ nhiên cũng không dám tự mình làm chủ. Muốn đi hỏi một chút trưởng quỹ mới được. Nam tử trong lòng tràn đầy kinh hãi. Cái này Túy Tiên lâu ông chủ, đến tột cùng là gì thân phận? Bất quá may mắn, lại đến thời điểm bọn hắn liền đã trải qua chiếm được căn dặn. Không thể tùy tiện dùng sức mạnh, càng không thể dùng bản thân thân phận tới làm uy hiếp. Bởi vậy, nam tử chỉ tốt một chút gật đầu. Bất đắc dĩ đạo, vậy thì tốt, ta liền chờ đợi ở đây. Tốt, đại nhân xin chờ chốc lát, tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại. Điếm tiểu nhị ném câu nói này. Cái chán mang mồ hôi mà chạy về phía từ trưởng quỹ mà đi. Đang bận rộn từ trưởng quỹ, nhìn thấy điếm tiểu nhị như thế hoang mang bộ dáng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, vậy mà như thế bối rối. Từ trưởng quỹ nhíu mày hỏi đạo. Điếm tiểu nhị nhìn một chút cách đó không xa chờ đợi ngự tiền thị vệ. Vừa rồi đi nhanh đến từ trưởng quỹ trước mặt, thì thầm nhẹ giọng đem tình huống nói đi ra. Ngừng lại thời gian, từ trưởng quỹ cả người đều ngẩn ra, một mặt kinh ngạc nhìn về phía ngự tiền thị vệ. Cái này, thậm chí ngay cả trong cung quý nhân đều muốn mua âu lần phần món ăn, không được đúng không? Làm sao có thể a? Ngươi không nhìn lầm chứ? Từ trưởng quỹ ăn một chút nhìn về phía điếm tiểu nhị, nhưng điếm tiểu nhị lại là nghiêm túc gật gật đầu, trịnh trọng việc nói ra. Trưởng quỹ, tiểu nhân thật hay không nhìn lầm? Người kia thật sự là trong cung quý nhân phái tới. Ngài xem chuyện này làm thế nào mới tốt? Từ trưởng quỹ trên gương mặt cũng hiện ra một mảnh vẻ làm khó. Do dự tốt hơn nửa ngày công phu, hắn mới mặt mũi tràn đầy phiền muộn mà dài thở dài một tiếng khí. Cắn răng nói ra, ở nơi này hào hào chào hỏi khách nhân, ta dẫn hắn đi công tử nơi đó. Là, trưởng quỹ, điếm tiểu nhị nhìn thấy, liền vội vàng gật đầu. Cùng lúc đó, từ trưởng quỹ đi nhanh lên bộc lộ đài, bước nhanh đi tới nam tử trước người, chắp tay thi lễ, nói ra, đại nhân, mời cùng tiểu nhân đến, tiểu nhân dẫn ngươi đi ông chủ chỗ. Việc này còn cần được ông chủ làm chủ mới được. Tốt, Nam tử thoáng sững sờ, liền gật gật đầu, đi theo từ trưởng quỹ đi ra túy tiên lâu, mà ngoài cửa chờ đợi mấy cái ngự tiền thị vệ. Gặp bọn hắn thị vệ tiến vào lại đi ra, trong lòng đồng thời ngẩn người. Hơn nữa nhìn bọn hắn chỗ đi phương hướng, dường như có lẽ đã cách túy tiên lâu vị trí càng ngày càng xa. Đây là dự định đi đâu? Chúng thị vệ trong lòng cứ việc vạn phần nghi hoặc, nhưng vì không làm cho hắn người chú ý, bọn hắn cũng liền dứt khoát đi theo. Giờ này khắc này Lý phủ, chủ phòng bên trong, Lý Dật chính đang chơi đùa đồ mới, lại không nghĩ cái này thời điểm, đột nhiên có một tên Lý phủ gia đình bước nhanh chạy tới chủ trước của phòng, chắp tay bẩm báo nói ra: "Công tử, từ trưởng quỹ mang người đến ngoài cửa, nói là có chuyện trọng yếu, yêu cầu gặp công tử." Từ trưởng quỹ, Lý Dật ngẩn người, chuyển giữa lông mày buông xuống trong tay công việc, nhìn thoáng qua gia đình, trong lòng có chút nghi hoặc không hiểu. Cái này cái từ trưởng quỹ, không ở túy tiên lâu hảo hảo làm sinh ý, đến quý phủ tìm ta làm gì? Lý Dật thấp giọng nỉ non đạo: "Công tử, cái kia từ trưởng quỹ, gặp sao?" Gia đình dò xét tính hỏi đạo. Lý Dật tức khắc liền vui vẻ. Hắn nghĩ không ra, không riêng gì Nguyệt Nhi nói chuyện dễ dàng gây nên hiểu lầm, ngay cả quý phủ gia đình nói chuyện cũng đã biến như thế thú vị. Lúc này, Lý Dật liền cười gật đầu. "Đương nhiên tiện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,